Cảm ơn chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 156 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Truyện này thì hiện tại Vũ Hiệp đang thuê người edit khoảng 200 chương cuối cùng. Nhưng mà hôm trước thuê được người rồi. Nhưng mà ông này ổng bảo là phải đưa cho ổng 500 ngàn trước. Rồi sau đó ông mất tiêu luôn, không giao chuyện gì hết trơn, cho nên là tới hiện tại thì chưa có edit được cái phần 200 chương cuối, cho nên là quý vị nghe truyện mà có biết ai mà edit cái phần chuyện từ Convert sang thuần Việt chúng ta thì giới thiệu giùm Vũ Hiệp với nha. Hiện tại thì Vũ Hiệp đang tìm người edit khoảng 200 chương cuối. Rồi, cảm ơn chư vị đã hỗ trợ rất nhiều. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện ngày hôm nay nhé. Đang trên đường thì đồng hồ trên tay 11 đột nhiên vang lên. Hắn nói máy, đặt bên tai nhưng không lên tiếng. Trong điện thoại quả nhiên là thanh âm cười khổ của tổ quỷ. Ai, ngươi cũng quá liều lĩnh đi. 3 ngày tông xe đụng người, vượt đèn đỏ, vội vàng đi đầu thai hả? Cũng không kỳ quái, chỉ là hơi có chút kinh ngạc khi tổ quỷ nhận được tin tức rất nhanh thôi. Hiệu suất long hồn đúng là thực sự rất cao. Hắn vừa mới vượt đèn đỏ chưa được đến 2 phút, thì tổ quỷ đã gọi điện thoại tới đây. 11 nhàn nhạt nói. Ngươi biết chuyện Thanh Ngữ chưa? Cô bé hàng xóm nhà ngươi chứ gì? Đã biết. Ta nói, nếu người muốn nhanh chóng đi cứu người có thể đi đường tắt hoặc đường ngõ, cần gì phải xông phá nơi ngã tư đường làm gì? Ngươi đúng là làm khó ta mà. 11 hỏi, có biết là ai làm hay không? Tổ quỷ tức giận nói, biết thế nào được? Dù sao có thể khẳng định là nhắm vào ngươi. Cừu già của ngươi nhiều như vậy, hạ thủ với người bên cạnh ngươi cũng không kỳ quái. Chuyện này ngươi tự túc đi, ta mặc kệ. Ta cũng sắp chết tới nơi rồi. Ngươi không cho ta thanh nhàn một chút thì thôi, còn bắt ta chạy động chạy tay nữa. Tử quỷ còn đang thao thao bất tuyệt thì cục 11 đã tắt máy. Mẹ nó! Tử quỷ đang cầm máy tức đến nổ đom đóm mắt, lại đụng vào cái hạng đánh không được mắng cũng không xong nữa chứ. Lão rút cuộc cũng minh bạch tại sao liệt hỏa cũng bị hắn chọc đến ngay cả tuổi thọ cũng phải giảm 2 năm. Ngồi ở bên kia bàn, liệt hỏa từ nãy giờ vẫn xem kịch vui, ánh mắt, miệng lão lộ ra tia cười nghiền ngẫm. Bất mãn, tử quỷ sợ sợ mũi, quyết định uống sạch cục tức này. Lão ngẩng cổ tu sạch hơn phân nửa bình rượu còn lại rồi nói, thống khoái. Liệt hỏa trừng con mắt hô, mẹ ơi, lão già ngươi uống một ngụm hết sạch rượu ta cất kỹ 2 năm nay rồi. Tử quỷ đem vỏ chai rượu đặt lên bàn nói, đừng có tiếc một chai rượu chứ. Ngươi không biết tôi vừa bị thuộc hạ dắt mũi tinh thần đang nản lòng khó chịu sao? Liệt hỏa hừ hừ 2 tiếng, tâm tình không tốt, hình như phải đến vài chục năm rồi. Tâm tình ngươi cũng không tốt mà. Lão quỷ đáng chết ngươi, căn bản bày ra cái bộ dáng đáng thương ấy, nhưng lại có chủ ý moi móc của ta hả? Tử quỷ trợn trắng mắt nói, rượu là để uống, mấy lão bất tử ngươi đem rượu ngon mà cất giữ để làm gì, chờ tương lai á dẫy lên mộ hả? Liệt hỏa biểu môi tức giận không ngớt, hắn và tử quỷ không ngớt cãi nhau, nhưng lúc nào thắng cũng là tên kia. Tử quỷ cười cười, chuyển hướng câu chuyện. Được rồi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Liệt hỏa tức giận nói, chuyện gì? Biết rồi còn hỏi nữa. Không phải là cái cô người yêu của băng bị bắt cóc chứ còn chuyện gì? Ngươi cảm thấy đây là do ai làm? Nói đến chính sự, lập tức liệt hỏa liền đem chuyện vừa bị tử quỷ uống hết rượu để qua một bên, trầm tư nói. Tiểu tử này đắc tội toàn với mấy tên tai to mặt lớn. Tùy tiện cử ra một người đều có khả năng. Tử quỷ sợ cầm hỏi. Có thể là từ đại thương không? Liệt hỏa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Chắc là không. Từ đại thương không phải nhận được điện thoại của cháu hắn xong liền tổ chức người đi cứu viện sao? Cũng không loại trừ khả năng diễn trò. Ngươi cũng biết từ đại thương này, mặc dù là chiến tranh hay làm chính trị, để đạt được mục đích, lão không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ta cảm thấy lão đã cho người bắt cóc tiểu nha đầu đó, rồi bản thân lão đem thằng cháu quý quá tới cứu, để lấy hảo cảm của con bé. Không, Liệt Hỏa lắc đầu. Từ đại thương còn đang vội vàng mượn người của lão Lưu kia kìa, có vẻ như lão thực sự không biết chuyện. Vương gia, Vương Dương đều có khả năng. Tổ quỷ cười khổ, còn chúng ta nữa. Liệt Hỏa giật mình. Là sao? Còn ai nữa? Thiên châm của Long Tổ. Tử quỷ thở dài nói. Ai, tiểu tử kia còn trơn hơn cả cái trạch. Lần này không phái mấy lão già đi quả thật là thất sách. Liệt hỏa sâu xa nói. Ngươi phải biết những tay từ lò đào tạo ma quỷ ra không yếu nhược đâu. Băng hầu tử còn có hoàng hậu nữa. Bọn họ bản lĩnh ra sao ngươi cũng biết. Ta biết. Tử quỷ gật đầu. Hoàn hảo, mà ta nghĩ hắn muốn ra tay cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu hỗn đản nọ, lúc trước ở Kinh Thành, có người giúp đó.

Chuột vỗ ngực nói, yên tâm, ta rất cẩn thận. Bang! Còn chưa dứt lời, cánh cửa sắt phi ca đang chuẩn bị đóng lại, lập tức bị đá bay. Người ra tay sức lực cực lớn, một xúc đã đá bay cánh cổng sắt, lại làm cho phi ca đứng đằng sau cũng văng đi. Khi tiếng kêu thảm vang lên, cùng lúc tiếng một vật nặng rơi xuống mặt đất, phi ca cả mặt đầy những máu, ngay cả răng cũng rơi mất vài cái. Tất cả mọi người đều bị đòn đánh bất ngờ này làm cho choáng váng. Ngay lúc bọn họ còn đang há hốc mồm, một thân ảnh đã từ cửa lớn mở rộng phóng tới. Trước tiên phi thẳng tới cạnh người chuột. Chuột còn chưa kịp phát ra tiếng kêu gì thì đã bay đi, rơi xuống mặt đất thì chết, mà trên ngực hắn lõm xuống một cục, sợ rằng ngay cả trái tim cũng tan nát. Bóng người đó chính là 11. Hắn thừa dịp phi ca còn chưa đóng cửa lại thì bất ngờ tấn công, trong chớp mắt đã đánh cho phi ca bị thương nặng, còn chuột thì chết. Ngay lúc chuột còn chưa kịp rơi xuống đất, 11 đã chạy về phía bốn người kia, hai tay làm thành đao, một trái một phải chặt vào cổ hai người trong đó. Chỉ nghe hai tiếng rắc, hai tên xấu số miệng phun máu, xương cổ vỡ nát. Cuối cùng còn hai người còn chưa kịp có phản ứng gì, 11 phi tới bọn họ. Khi 11 đã đến trước mặt bọn họ, đầu óc bọn họ vẫn vô cùng hỗn loạn. Phanh phanh, hai tiếng, bọn họ đã nằm trên vũng máu, hai mắt vẫn trợn trừng tự như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 11 động tác thực sự quá nhanh, từ chiếm cửa, mạnh mẽ tập kích đến một hơi giết người, động tác liền mạch lưu loát, như nước chảy mây bay, không dừng lại chút nào. Liên tục giết 5 người, mà chỉ cần không đến 2 giây. Mà người còn sống cuối cùng lúc này còn từ cơn đau khi mũi gãy nát mới tỉnh lại. Phi ca bưng cái mũi đầy máu kêu đau không ngừng, không hề hay biết đồng bọn đã đi về suối vàng. Trong mắt 11 không hề có nửa phần thương hại, giơ tay thành quyền, đánh thẳng vào thái dương của phi ca. Đầu phi ca phát ra một tiếng phanh nặng nề rồi gục xuống mặt đất, không để lại một tiếng động nào. 11 bước qua phi ca đến chiếc minibus phía trước. Qua cửa sổ xe, hắn thấy bên trong quả thực có một cô gái. Cô gái này bị trói chặt như cái bánh tét, bị vứt xuống ghế sau, trong miệng còn ngậm một miếng vải, mắt cũng bị quấn vải đen. Tuy dáng vẻ của nàng hơi chật vật, nhưng 11 liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là Nguyễn Thanh Ngữ. Bang! 11 giật mạnh cửa xe ra. Nguyễn Thanh Ngữ hình như sợ hãi, toàn thân hơi run rẩy, cố sức lùi về phía sau. 11 liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là Nguyễn Thanh Ngữ. Bang! 11 giật mạnh cửa xe ra, Nguyễn Thanh Ngữ hình như sợ hãi, toàn thân hơi run rẩy, cố sức lùi về phía sau. Thanh Ngữ! 11 không muốn hù dọa nàng, cũng biết nàng không chịu nổi sự sợ hãi nữa, liền cất tiếng gọi. Vừa rồi bởi có tấm kính ngăn cách, bây giờ mặt đối mặt, hắn mới thấy Nguyễn Thanh Ngữ đã tái mét, do đó là quá độ sợ hãi. Nguyễn Thanh Ngữ cả người run rẩy một chút, thân thể đang cứng ngắc lập tức mềm nhũn như bong bóng xì hơi. Nàng nhận ra thanh âm này, nghe được thanh âm này, nàng biết bản thân mình đã an toàn. 11 nâng Nguyễn Thanh Ngữ dậy, đầu tiên là gỡ miếng vải ở miệng nàng ra, sau đó rút rãm nguyệt ra, sợi dây thừng chắc nịch lập tức bị cắt như đầu hũ, không mảy may ảnh hưởng đến thân thể, thậm chí là y phục của nàng. Nguyễn Thanh Ngữ tuy được tự do, nhưng không có lập tức xuống xe, cũng không vội tháo miếng vải che mắt kia, mà lại ngồi trên xe thở phì phò một lúc. Thái dương nàng ướt đẫm, có thể nghĩ đến việc nàng bị bắt đi mấy tiếng đồng hồ đã phải chịu đựng ra sao. 11 cũng không có dục, vẫn đứng ở bên cửa xe nhìn Nguyễn Thanh Ngữ thở dốc. Sau đó, nàng đang định tháo khăn xuống thì 11 nói, chứ không nên. Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt một chút, sau liền minh bạch, bọn bắt cóc nàng nhất định đã chết. 11 không muốn cho nàng nhìn thấy trạng diện máu tanh kia, để tránh cho nàng khổ chịu thêm kích thích gì. Gật đầu, Nguyễn Thanh Ngữ liền buông tay xuống, không cố cởi miếng vải đen kia nữa. Cô không sao chứ? Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên một bàn tay dày rộng ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng. Nguyễn Thanh Ngữ vô ý thức run lên định né tránh. Chỉ là thân thể chưa kịp động, nàng đã nhận ra đây là tay của ai. Rốt cuộc nàng ngồi im, tùy ý để bàn tay này tiếp tục vỗ lên đầu nàng, nhẹ nhẹ mấy cái. Đồng thời bên tai nàng truyền đến âm thanh quen thuộc. Phải kiên cường. Phải kiên cường. Nguyễn Thanh Ngữ hơi run lên, trong đầu lập tức nhớ lại 2 năm trước. Lúc đó nàng bị một bang xã hội đen bắt đi, đồng dạng là người đàn ông này đến cứu. Sau đó hắn cũng đồng dạng nói với nàng phải kiên cường. Vừa nhớ đến, Nguyễn Thanh Ngữ lại mỉm cười, có cả cảm kích, có cả cảm động. Rồi như có một dòng nước ấm từ đáy lòng nàng chảy qua, cuốn trôi đi hết sự lạnh giá cùng sợ hãi trong lòng nàng. Nàng biết, chỉ cần có người này, chỉ cần có Sở Nguyên bên người, sẽ không có gì có thể làm nàng sợ hãi được nữa. Sở Nguyên mang đến cho nàng sự an toàn và cảm giác an toàn mà trước đó không ai có thể làm được. Bàn tay ấm áp thô ráp ấy lại nắm lấy tay nàng, sau đó một âm thanh thứ hai lại truyền đến. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Thanh âm vẫn lạnh lẽo như cũ vậy, phảng phất như không có chuyện gì là làm hắn kích động được. Thế nhưng kỳ diệu thay, thanh âm đó khi rơi vào tai của Thanh Ngữ lại vô cùng dễ nghe, ấm áp. Cảm giác được sự dịu dàng truyền tới từ lòng bàn tay Nguyễn Thanh Ngữ thả lỏng cả tâm thần, lần sửa phòng thủ. Để hắn giúp đỡ xuống xe, nửa bỏ, nửa ôm tránh khỏi thi thể trên mặt đất, đi tới trước cửa. Đi ra bên ngoài, một luồng không khí trong lành truyền tới. Tâm thần Nguyễn Thanh Ngữ hơi rung lên, bên trong kho hàng đầy mùi hôi và mùi kim loại, làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Khi một chân bước ra ngoài, nàng có cảm giác bên trong và bên ngoài của kho hàng là hai thế giới cách biệt nhau. Lúc này Nguyễn Thanh Ngữ vẫn chưa tháo miếng vải che xuống, thân thể vẫn mềm nhũn vô lực tựa trên người 11, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Kỳ thực nàng không cần phải xin lỗi, chuyện hôm nay là do 11, mà nàng chỉ là vô tội bị liên lụy mà thôi. Nhưng mà Nguyễn Thanh Ngữ vẫn nói hai chữ xin lỗi, bởi vì hai chữ này không chỉ bao hàm cảm kích mà còn vô vàn thâm ý. 11 nhìn nàng, nhàn nhạt nói, không cần xin lỗi. Nguyễn Thanh Ngữ rất muốn cười cùng hắn, thế nhưng khuôn mặt nàng như không tuân theo ý nghĩ của nàng, ngay cả một động tác cười đơn giản cũng không làm được. Nguyễn Thanh Ngữ cảm thấy bản thân bây giờ cười hẳn là rất khó coi. 11 mang nàng ra khỏi kho hàng cũng không có tiếp tục đi. Nguyễn Thanh Ngữ tuy không nhìn thấy gì, nhưng nàng cũng đoán được là hắn đang đợi người nào. Quả nhiên, đợi vài phút, có tiếng động cơ oanh oanh truyền tới. Sau đó có một tiếng két dài chói tai của sầm lớp xe ma sát xuống mặt đất. Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt một chút, rồi lại mỉm cười. Nàng quá quen thuộc âm thanh này. Lúc trước khi 11 mất tích, hơn nửa năm liền là vịt bầu ở sát vách, chiếu cố đến hai mẹ con nàng. Vịt bầu vừa là tài xế, đưa nàng đi học hàng ngày, vừa là bảo tiêu của nàng. Đối với tiếng xe của hắn, nàng nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra. Giờ khắc này Nguyễn Thanh Ngữ thực sự cảm động, bởi vì 11 vịt bầu, hai người thân của nàng mất tích thật lâu, lại lần nữa, đồng thời lại vì nàng mà đến. Từ không có liên quan gì, trong khoảng thời gian nửa năm, nàng và vịt bầu đã lập nên tình bạn vô cùng tốt. Khi mà hắn cùng 11 xuất hiện cùng lúc, Nguyễn Thanh Ngữ thiếu chút nữa khóc lên. Không dấu vết, hơi khục khịch một chút, Nguyễn Thanh Ngữ tận lực chịu đựng không cho nước mắt chảy ra. Cũng may là nàng còn có miếng vải đen che mắt, bằng không nhìn dáng hiện tại khẳng định là rất khó coi. Vịt bầu lái chiếc xe Việt giả với tốc độ kinh người đến trước mặt hai người, đột nhiên phanh gấp lại, làm cho đuôi xe thiếu chút nữa văng lên. Phanh, vịt bầu đá văng cửa xe, nhanh chóng nhảy ra, hai chân còn chưa chạm đất đã hô. Lão đại, Thanh Ngữ, ta tới rồi. 11 không có biểu thị gì, nhưng Thanh Ngữ thì cười, nhịn không được hé miệng nói, dịch chết. Vịt bầu nghe vậy sửng sốt, ha, giật mình một chút, Thanh Ngữ đang bị che mắt lại. Nguyễn Thanh Ngữ bình thường vẫn gọi hắn bằng tên thật là Hải Đào hoặc A Hải, mà mẹ nàng cũng gọi hắn là Tiểu Hải. Lần đầu tiên hắn nghe được Nguyễn Thanh Ngữ gọi hắn bằng cái tên hiệu như vậy, nàng có uống nhầm thuốc hay không, hay là do được cứu ra nên vui. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, vịt bầu có thể nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ thật sự vui vẻ. Trong lòng hắn, Nguyễn Thanh Ngữ đã trở thành bằng hữu khác phái tốt nhất, hắn chỉ gãi đầu cười gượng. Ha, Thanh Ngữ, ta là dịch bầu, không phải dịch chết nha. Tuy rằng chỉ sai một chữ, nhưng ngữ nghĩa thì sai ngàn dặm đó. Nguyễn Thanh Ngữ cười khẽ gật đầu, nàng thực sự rất vui vẻ. Chỉ ít bằng hữu tốt nhất, người đàn ông quan trọng nhất đời nàng vẫn quan tâm đến nàng. Chỉ là Nguyễn Thanh Ngữ không thấy được, vịt bầu vừa nói dứt câu, lập tức xanh mặt lại. Bởi vì hắn thấy được phía sau hai người là sáu thi thể. Quan trọng cũng không phải chỗ thi thể kia, mà là cửa sắt, kho hàng in một dấu chân thật sâu. Hắn cũng biết dấu chân này là do ai lưu lại. Mẹ nó, cửa sắt này chứ ít cũng phải dày đến 5cm. Một xúc mà có thể đá lõm xuống 4 phần như vậy, thì phải cần lực đá lớn như thế nào? Vịt bầu vẻ mặt khó tin nhìn về phía 11. Khó tưởng tượng được rằng trong thân thể mảnh mai như thế này, mà lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy. Dùng một lực lớn cỡ đó, cho dù người bình thường có thể tạo ra được lực lớn như thế, chắc chắn rằng xương đùi cũng nát như tương bầm. Thế nhưng 11 nhìn vẫn như không có việc gì đứng ở đó, phản phất chuyện này đối với hắn không đáng kể. Thở dài, vịt bầu không khỏi cảm khái bản thân phải đi một con đường rất dài nữa. Thật không biết bản thân lúc nào mới đạt được trình độ như vậy. Không, dù chỉ đạt được một nửa trình độ đó thôi, hắn cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Hải Đạo, Nguyễn Thanh Ngữ thấy vịt bầu không nói gì, còn tưởng bản thân vừa rồi nhất thời cao hứng, lỡ miệng kêu tên hiệu làm hắn bất mãn nữa. Dịch bầu phục hồi lại tinh thần, đầu tiên là phức tạp lẫn sùng bái nhìn 11 một chút, lại nhìn Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ. Ai, lên xe đi, nắng lại nữa cẩn thận có phiền phức.